Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, phần 369, rốt cuộc toàn bộ trong căn cứ mặt người sống hương vị gần trong gang tấc. Thế nào cũng so này trong thông đạo mặt muốn hảo, cho nên tiền đa bối bọn họ yêu cầu đối mặt biến dị. Động vật cũng không phải rất nhiều, chính là thường thường sẽ qua tới một đợt. Không có gì thời gian nghỉ ngơi là được rồi, nhưng cũng may bọn họ mang theo 10 chỉ biến dị lang khuyển làm giúp đỡ, biến dị lang khuyển nói. Trắng ra là kỳ thật chỉ nghe Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nói. Tiền đa bối cũng chỉ là có thể ở trình độ nhất định thượng cùng chúng nó thương lượng làm sao bây. Giờ, những người khác chính là một mực không được trừ phi là cùng Đường Minh bọn họ hai cái tương quan. Sự tình, nếu không một mực sai sự bất động tiền đa bối ở chỗ này thủ suốt một ngày thời gian. Theo sau Tần Văn liền mang theo người cùng mặt khác 10 chỉ biến dị lang khuyển lại đây thay. Ca Tần Văn, thế nào, nơi này biến dị động vật số lượng vẫn là rất nhiều sao? Tiền đa bối khẽ nhíu mày, biểu tình thập phần khó hiểu. Đúng vậy, xem ra rét thị căn cứ bên kia có điểm giữ nhiều lành ít ý tứ. Chúng ta muốn hay không qua đi chi viện một chút. Tần Văn, Thiên Lam ca không nói gì. Chúng ta không cần tùy tiện làm quyết định tiền đa bối. Nhưng là Thiên Lam đại lão không phải trực tiếp đem trang viên sự tình tất cả đều giao cho chúng. Ta xử lý sao? Kỳ thật chỉ cần Trần quản gia cùng Diêu ca thương lượng một chút là có thể làm quyết định đi. Tần Văn, vậy ngươi trở về hỏi một chút xem trọng. Hơn nữa. Người hỏi như vậy, là tính toán đi chi viện rét thị căn cứ sao? Tiền đa bối, vừa rồi thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ chi viện bộ đội đã lái xe đi qua. Bọn họ chính là đi chi viện rét thị căn cứ, mang theo đại lượng súng ống đạn dược. Tần Văn trầm mặc một chút. Vậy ngươi trở về hỏi một chút bọn họ, nếu là bọn họ đáp ứng nói. Chúng ta cũng có thể đi chi viện, kỳ thật hiện tại cũng là thời điểm ở những người khác trước mặt. Bày ra một chút trang viên người cụ thể thực lực đi. Miễn cho mọi người đều không biết trang viên lợi hại tiền đa bối mang theo bọn họ chiến lợi phẩm về. Tới trang viên, đem bọn họ sẽ không ăn ném cho tiểu căn cứ nhà ăn. Miễn phí đưa tặng, dù sao cũng đều là biến dị trình độ rất thấp biến dị động vật lấy về tới cũng chỉ sẽ bị vứt bỏ. Cho nên đưa cho tiểu căn cứ nhà ăn cũng coi như là phế vật lợi dụng. Diêu Quảng Lâm cùng Trần Quản. Ra nghe xong tiền đa bối nói có điểm kỳ quái. Ngươi đây là tính toán đi viện trợ rét thị căn cứ sao? Trần Quản gia, hiện tại bên kia tình huống không rõ. Ngươi quá khứ lời nói. Là trực tiếp từ dưới nền đất thông đạo cửa ra vào đi ra ngoài. Là trực tiếp đối mặt hàng ngàn hàng vạn biến dị động vật. Mà không phải nói là xuất hiện ở căn cứ tường vây bên trong, nói như vậy. Nói thật phi thường nguy hiểm mơ siêu tiền đa bối lại cảm thấy chính mình sẽ không ra vấn đề. Thực lực của ta đại gia rõ như ban ngày. Hiện tại viện trợ rét thị căn cứ lại nói tiếp giống như rất nguy hiểm. Nhưng là đối chúng ta tới nói chưa chắc không phải một lần khác đặc huấn, phía trước ở trong rừng. Dậm lần đó, gỗ dầu cùng Thiên Lam đại lão giống như không phải thực vừa lòng bộ dáng. Ta cảm thấy chúng ta kỳ thật có thể đem hết thảy có thể lợi dụng lên cơ hội đều lợi dụng lên. Tăng cường thực lực của chính mình, Siêu Quảng Lâm đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Đúng rồi, phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu. Rét thị căn cứ bên kia biến dị thú triều đối bọn họ tới nói cũng là một lần không tồi rèn luyện a. Phía trước rừng rậm Thiên Khanh trào ra tới lần thứ hai biến dị thú triều. Bọn họ biểu hiện xác thật không tốt lắm mơ siêu Đường Thiên Lam sắc mặt không hảo bọn họ cũng đều xem. Ở trong mắt, nhưng là, hiện tại đặc huấn cơ hội bãi ở trước mắt, bọn họ, Trần Quản gia, liền tính là như vậy. Chúng ta cũng không thể toàn bộ rời đi trang viên, cho nên lúc này đây có thể mang một nửa người qua đi, Siêu Quảng Lâm. Vậy tới một lần báo danh lưu trình đi, dựa theo báo danh trước sau trình tự, mang theo trước một nửa báo danh người đi rét thị căn cứ viện trợ bọn họ. hy vọng cả ngày đi qua rét thì căn cứ còn có thể chịu đựng được, đương đường Thiên Lam biết chuyện. Này thời điểm, trang viên một nửa người đã rời đi nơi này, dư lại người đều là vẻ mặt ta bị vứt bỏ sắc mặt. Bọn họ thật sự chính là xếp hàng thời điểm bỏ lỡ một hai giây thời gian. Như vậy đặc huấn cơ hội, bọn họ cũng thật sự rất muốn a. Nhưng là, trang viên cũng là cần phải có người nhìn, bọn họ này bị lưu lại một nửa. Đường Thiên Lam trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều cùng Viên Hầu ngốc tại một khối. Bởi vì hắn không phải thực thích nói chuyện, cho nên Viên Hầu cũng không phải thực thích cùng hắn giao lưu. Viên Hầu chỉ biết tìm tới tìm nó chơi nhiệt giao lưu, cho nên dần dà liền cùng trang viên dư lại tới. Này nhóm người quan hệ càng ngày càng tốt, thường thường còn sẽ từ rừng rậm chỗ sâu trong tìm một ít trái cây lại đây cho bọn hắn, ngay cả. Đường Thiên Lam nhìn những cái đó trái cây đều có điểm kinh ngạc. Không biết cố ý vẫn là vô tình, Viên Hầu đi tìm tới trái cây tất cả đều là trang viên bên trong nhu nhược thực, Đường Thiên Lam lập. Tức làm đại gia ăn xong trái cây lúc sau đem hạt giống lưu lại. Đẳng cấp không nhiều lắm liền loại ở đất trống thượng, hắn đứng ở nơi xa che trời đại thụ ngọn cây. Thượng hướng trang viên phương hướng xem, hiện tại trang viên bên kia rất nhiều địa phương đều bị dưới ánh mặt trời chói lọi dương quang. Phong cấp phân cách thành từng khối, nhưng là nhìn nhưng thật ra cũng không tệ lắm mơ siêu cứ như vậy. Bão cuồng phong tới nói, bên trong rau quả liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Các đại căn cứ rau quả cũng có thể kịp thời cung ứng thượng. Hơn nữa liền tính là ở mùa đông thời điểm cũng có thể tiếp tục gieo trồng thu hóa, liền không cần. Tưởng phía trước qua mùa đông như vậy cắt đứt nơi này rau quả vận chuyển, cũng không biết mùa đông. Thời điểm ở bên trong gieo trồng yêu cầu hao phí nhiều ít lượng điện tới bảo đảm bên trong độ ấm. Thích hợp rau quả gieo trồng. Hơn nữa. Liên tính là hoàn cảnh độ ấm có bảo đảm, nhưng vẫn là sẽ có một ít khuyết tật tỉ như nói có lẽ căn bản vô dụng. Bất quá tốt xấu là có thể bảo đảm này đó rau quả không bị bão cuồng phong thổi vượt. Còn tính có thể, Đường Thiên Lam thu hồi tầm mắt một lần nữa nhìn về phía ở nơi xa cùng trang viên người cùng nhau. Chơi đùa Viên Hầu, nói thật này chỉ đại Viên Hầu giống như không có gì đồng bọn. Cho nên, tới nơi này tìm kiếm an ủi. Một khi tìm được rồi chính mình đồng loại, hẳn là vẫn là sẽ rời đi đi. Bất quá làm hắn vui mừng một sự kiện kỳ thật vẫn là Diêu Quảng Lâm bọn họ rốt cục là học xong chính. Mình quyết định trang viên sự tình, tỉ như nói chính bọn họ thương lượng quyết định phái người đi rét thị căn cứ tiến hành cứu viện hành. Động. Thuận tiện rèn luyện chính mình, hơn nữa không có cư nhiên còn có can đảm không tới trưng cầu chính. Mình ý kiến, xem ra là minh bạch phía trước Đường Minh nói kia phiên lời nói, còn xem như không có bạch giáo. Đáng giá vui mừng một phen, nếu là có thể nói. Hắn kỳ thật cũng muốn đi xem, căn cứ bị thật lớn biến dị thú triều vây công cảnh tượng. Nhưng là nề hà nơi này sự tình không cho phép hắn rời đi, Viên Hầu. Hiện tại nhìn sắc thật là phi thường ôn hòa, cùng người thân thiện, nhưng là này không đại biểu vẫn luôn đều sẽ như vậy. Cái này trang viên là hắn cùng Đường Minh một tay sáng tạo lên, không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy mà. Hủy trong một sớm mơ siêu Đường Minh nằm ở thoải mái dễ chịu lông chim thượng. Bên ngoài cái một tầng cứng rắn ngoại vũ, cho nên ngủ thật sự thoải mái. Hắn là bị một tiếng trong trẻo kêu to cấp đánh thức. Hẳn là giác điêu nhắc nhở hắn tìm được rồi một cái căn cứ, Đường Minh bẻ ra lông chim đứng ở nó trên. Lưng, đi phía trước phương nhìn lại, quả nhiên phía dưới sát thật là có một cái nhìn qua đại khái chỉ có 2-3 cái trang viên lớn như. Vậy tiểu căn cứ, bên trong nhân số đại khái cũng là ở 5.000 trên dưới đi, giác điêu tuy nói phi thật sự cao. Nhưng Đường Minh nếu muốn đi xuống nói. Vẫn là muốn đáp xuống ở trên mặt đất, Đường Minh. Ngươi chọn lựa một cái xa một chút địa phương rớt xuống. Ta đợi lát nữa đi căn cứ này nhìn xem, các ngươi chính mình ở phụ cận chơi chơi. Ta phải rời khỏi nói sẽ thổi còi tìm các ngươi, giác điêu kêu to một tiếng tỏ vẻ chính mình biết. theo sau chọn một cái xa một chút địa phương. Khoảng cách cái kia tiểu căn cứ đại khái có 8-9 cây em xa một ngọn núi phụ cận đem hắn buông xuống, Đường Minh chỉ là từ một đống lớn trong phòng mặt chọn một cái khá lớn ba lô. Ở bên trong tắc một ít rau dưa trái cây, gia vị, đại khái đủ hắn dùng 3-4 thiên dùng lượng, hắn xuống dưới lúc sau vỗ vỗ rác điêu móng vuốt. Hào, các ngươi đi trước chơi đi. Ta cũng ở chỗ này chơi 2 ngày, hai chỉ rác điêu cất cánh rời đi nơi này. Đường Minh nhìn chúng nó thân ảnh biến mất ở không trung phương xa mới bắt đầu hướng cái kia tiểu. Căn cứ đi đến còn hảo hiện tại là tới rồi trạng vạng thời điểm. Sắc trời tương đối ám, cho nên rác điêu xuất hiện cũng không có bị căn cứ người phát hiện. Đường Minh chậm rãi hướng bên kia đi đến, đại khái đi rồi 40 phút mới đến. Hơn nữa dọc theo đường đi cư nhiên đều không có gặp được nhiều ít biến dị động vật. Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 384. Chương 384 nhìn cách đó không xa cái kia căn cứ tường vây hình dáng. Bỗng nhiên cảm giác hảo keo kiệt, đặt ở thủ đô căn cứ bên kia hoặc là trang viên bên kia nói. Khả năng tùy tùy tiện tiện xách ra một con hơi chút cường hãn một chút biến dị động vật. Căn cứ này khả năng liền sẽ bị phá hủy, Đường Minh xuất hiện đại khái ở hiện tại mới bị đứng ở trên. Tường vây người phát hiện, trên tường vây người cư nhiên còn giơ một cái loa giống lớn. Phía trước, người tới người nào, Đường Minh, Bân, Đường Minh không cảm thấy chính mình ở chỗ này nói chuyện bọn họ có thể nghe được. Chỉ có thể hướng bọn họ vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình là người. Khả năng đối phương cũng biết khoảng cách quá xa nói chuyện cũng nghe không đến. Ở phát hiện phía dưới chỉ có hắn một người, chung quanh không có biến dị động vật lúc sau mới mở ra căn cứ đại môn, nói là nói đại môn. Kỳ thật cũng không nhiều lắm, bọn họ cũng không có làm Đường Minh đi vào, mà là từ bên trong đi ra hai người. Uy, tiểu tử, ngươi là ai? Từ đâu tới đây, trong bao trang cái gì? Đường Minh cảm thấy bọn họ có thể là muốn cướp đoạt chính mình ba lô. Nhưng là hai người ở chậm rãi tới gần Đường Minh thời điểm. Ban đầu kia hung ác khí thế cư nhiên một chút yếu bớt. Bởi vì, Đường Minh này 2m5 nhiều thân cao xác thật là thực hù người. Hơn nữa hiện tại cẩn thận ngẫm lại có thể như vậy lẻ loi một mình không biết từ đâu tới đây đến nơi. Đây, còn có thể bình yên vô sự người, thấy thế nào đều như là biến dị người đi. Đường Minh, các ngươi nói cái gì? Ta là nói, ngươi là từ đâu tới đâu? Đường Minh, từ phía bắc tới, một đường lái xe lại đây, nhưng là ở phía trước không xăng, ta chỉ có thể đi phía trước đi, đại khái đi rồi 2 ngày đi, thấy được các ngươi căn cứ. Không biết có thể hay không làm ta đi vào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhìn đến bọn họ có điểm trần chờ thần sắc, Đường Minh nhưng thật ra thực hiện giải nhân ý, ta sẽ không ở chỗ này dừng lại thật lâu. Đại khái nghỉ ngơi 2 ngày liền sẽ rời đi nơi này, đối phương có phản ứng. Kia, chúng ta cũng không có biện pháp làm chủ, chúng ta muốn đi hỏi một chút lão đại mới được, người ở chỗ này chờ. Đường Minh, có thể à? Vậy các ngươi đi hỏi một chút đi, hai người nhanh chóng lui về phía sau. Lùi về trong căn cứ mặt, thuận tiện đóng cửa lại. Nói thật, như vậy đại môn, Đường Minh một chân là có thể đá phiên, bất quá như vậy tiểu nhân căn cứ đối bọn họ tới nói giống như. Đã thực không tồi, đều là đem chung quanh căn cứ cướp đoạt không còn lúc sau mới sáng tạo lên đi. Thật là gian nan, Đường Minh an an tĩnh tĩnh ở bên ngoài chờ. Bên trong cũng đã nháo phiên thiên, bọn họ nói cái kia lão đại kỳ thật liền ở bên trong trộm quan. Sát lão đại, người kia ít nhất có 2m5 cao. Quá dọa người, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Đúng vậy, vừa thấy liền biết là biến dị người. Biến dị nhân thể chất rất cường hãn. Chúng ta dược đối hắn khả năng căn bản không có tác dụng. Cho dù có tác dụng, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn trong vòng bị, được xưng là lão đại người chính là một tay dẫn dắt đại gia sáng lập cái này loại nhỏ căn cứ hồ. Ngọc Long, mọi người đều kêu hắn lão đại. Hết chương.